Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 335 mau chóng tỉnh ngộ. Nguyên bản đang tại vong tình phiên Vân Phúc Vũ, trong phòng lại đột nhiên toát ra hai người tới, bất kể là ai cũng sẽ bị sợ đến hồn phi phách tán. Hà Tuấn Thành mặt đầy chưa tỉnh hồn, một tấm mặt được không giống quỷ. Trầm Mộng Kỳ sau khi phản ứng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thống khổ ủy khuất, hốt hoảng bắt đầu giải thích ta. Mộ Phàm ca, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải là ngươi nghĩ đến như vậy. Trên mặt của Diệp Mộ Phàm không có chút biểu tình nào, đứng bình tĩnh ở nơi đó, không phải là ta muốn như vậy. Trầm Mộng Kỳ một bên thương tâm khóc nhè vừa lên tiếng nói, thực sự, Mộ Phàm ca ngươi tin tưởng ta, buổi tối công ty mở tiệc ăn mừng, ta uống say, cái gì cũng không biết. Diệp Mộ Phàm nhìn lấy nữ hài thương tâm đáng thương bộ dáng, nếu như là trong ngày thường, thấy nàng khóc thương tâm như vậy, hắn đã sớm dùng hết tất cả biện pháp đi đổi miệng cười của nàng. Nhưng là, vào giờ phút này, nữ hài cái kia đơn thuần khuôn mặt nhỏ nhắn, lại làm hắn từng trận nôn mửa. Diệp Mộ Phàm hơi hơi nghiêng người, che cuồng cuộn muốn nôn mửa dạ dày, đột nhiên thật thấp mà nở nụ cười, ồ, thật sao? Ngươi không biết. Ngươi không biết hắn so với ta cái này oắt con vô dụng càng có thể để cho ngươi thoải mái. Nghe được lời nói của Diệp Mộ Phàm, Trầm Mộng Kỳ khóc thầm khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cứng lên một cái chớp mắt. Diệp Mộ Phàm vẫn còn tiếp tục mở miệng, ngươi không biết. Ngươi thấy ta cái phế vật này bọc mũ bộ dáng liền để ngươi ác tâm. Ngươi không biết. Coi như bán ta cái này rác rưởi, cũng không đáng giá 100.000 khối. Mặt của Trầm Mộng Kỳ hoàn toàn cương ở chỗ đó. Diệp Mộ Phàm tên phế vật kia, lại toàn bộ đều nghe được. Cái này tỏ vẻ hắn không phải là sau đó nhảy cửa sổ tiến vào, mà là ngay từ đầu liền ẩn núp trong phòng. Diệp Mộ Phàm nhặt lên trong tay trên tủ ở đầu giường bình hoa, dùng sức đập vào đối diện trên tường, Trầm Mộng Kỳ. Ta móc tim móc phổi đối với ngươi, vì ngươi, ta cái gì đều được làm, ta con mẹ nó liền nhà mình bí mật thương nghiệp đều có thể trộn tới cho ngươi. Ngươi lại có thể đi theo tên mặt trắng nhỏ này tư hỗn. Con mẹ nó, ngươi từ đầu tới cuối đều đang đùa ta, lợi dụng ta. A, bình hoa nện ở trên mặt tường nổ vang sợ đến Trầm Mộng Kỳ vùi đầu rít gào, Diệp Mộ Phàm, ngươi điên rồi. Đáng chết. Trầm Mộng Kỳ hung tợn hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn một cái. Diệp Mộ Phàm căn bản cũng không có loại này đầu óc, cái kia ngu ngốc cho tới bây giờ không có hoài nghi qua chính mình, làm sao có thể đột nhiên chạy tới Bắc Giang, nhất định là Diệp Oản Oản từ trong cản trở. Trầm Mộng Kỳ vốn là còn chút ít chột dạ, giờ phút này nếu như là đã hoàn toàn bị vạch trần, liền chỉ còn lại có thẹn quá thành giận, ta tìm Tiểu Bạch Kiểm thì như thế nào? Dù sao cũng hơn muội muội của ngươi không biết xấu hổ lấy lại nam nhân được. Ngươi là cái dạng gì, ngươi trong lòng mình không biết sao? Bằng ngươi cũng xứng với ta. Nguyên bản ta còn chuẩn bị nhiều cùng ngươi vui đùa một chút, nếu chính ngươi không thức thời, đó thật là không được ta rồi. Lúc này, một bên Hà Tuấn Thành ung dung mở miệng, Diệp thiếu gia a, ngươi đây là cần gì chứ? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn tiếp tục giúp ta, ta cuối cùng không thiếu được ngươi một miếng cơm ăn đấy. Chuyện ngày hôm nay, ta có thể coi thành chưa từng xảy ra. A. Ha ha ha. Nghe hai người vô sĩ ngôn ngữ, Diệp Mộ Phàm thật thấp nở nụ cười, một giây kế tiếp, phanh, một quyền đập vào trên mặt của Hà Tuấn Thành. A, Hà Tuấn Thành nhất thời một tiếng gào thét bi thương, vừa muốn bò dậy, theo sát lại là nặng nề một quyền nện xuống tới. Diệp Mộ Phàm giống như một cái giận dữ sư tử, quả đấm điên cuồng hướng về mặt của Hà Tuấn Thành đập tới. Mãi đến Hà Tuấn Thành luôn miệng cầu xin tha thứ, Diệp Mộ Phàm mới dừng lại, từng bước hướng về trên giường Trầm Mộng Kỳ đi tới. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Mộ Phàm, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám đối với ta như thế nào, ngươi nhất định phải chết. Quét tiếng xé gió lên. A, Trầm Mộng Kỳ rít gào. Một đạo quyền phong lướt qua mặt của nàng, dùng sức đập vào sau lưng nàng trên tường. Diệp Mộ Phàm quả đấm nhất thời máu me đầm đìa, con ngươi đen nhánh không có chút nào nhiệt độ mà nhìn chằm chằm cô bé trước mắt, mãi đến đáy mắt ánh sáng đều biến mất hết hầu như không còn. 3 giây sau, Diệp Mộ Phàm chậm rãi ngồi dậy, từng bước rời đi gian phòng này. Diệp Oản Oản hướng về Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành nhìn một cái, chợt rời đi. Sau khi hai người rời đi, Trầm Mộng Kỳ giận đến một trận rít gào. Đáng chết! Nguyên bản kế hoạch của nàng hoàn mỹ như vậy,